Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Tiểu Ma Vương trở về. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ đã say mềm. Hồn lực đẳng cấp cộng một, chúc mừng túc chủ hồn lực đẳng cấp đạt tới cấp 50. Thành công tấn thăng hồn vương. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thứ 5 hồn hoàn. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thứ 5 hồn kỹ. Liên tiếp hệ thống thanh âm giống như máy móc vang lên. Ngô, lại thăng cấp A. Lộ Viễn lảo đảo nghiêng ngã đứng lên. Hoàng thất cống rượu quả nhiên không tệ. Chờ thêm đoạn thời gian lại đi tìm Tiểu Tuyết Tuyết muốn vài hũ. Lộ Viễn mở ra hệ thống bảng. Tính danh, Lộ Viễn đẳng cấp 51 võ hồn. Sao sao hồn hoàn, tử, 5200, tử, 3250 năm, tử, 5330 năm, đen, 18350 năm, đen, 20000 năm, đệ nhất hồn kỹ, phun trào, toàn bộ thuộc tính tăng phúc 70%, thứ hai hồn kỹ, phá không chạm, nhanh chóng rút kiếm cũng hướng chung quanh phát ra 9 đạo cường uy lực chạm kích, thứ ba hồn. Kỹ, kiếm trận, tạo ra cực mạnh uy lực kiếm trận, làm trong trận địch nhân giam cầm cũng nhận lưỡi kiếm tổn thương. Thứ tư hồn kỹ, kiếm ý chí, nhanh chóng thiêu đốt kiếm ý, ngắn ngủi tăng lên công kích. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm trảm, hóa thân thành một đạo không cách nào bị khóa định kiếm khí. Thuấn di một đoạn cự ly, hồn cốt, hắc ám tà hoàng cánh tay trái xương. 48.700 niên, cháy bùng chi lực cánh tay phải xương, 31.150 năm, cánh tay trái hồn cốt kỹ năng, hắc ám chi hỏa, kiếm khí hình thành tối hắc hỏa diễm cánh tay phải hồn cốt kỹ năng, liệt địa chảm, tạo ra uy lực cường đại hồn lực kiếm, hướng phía trước phát động chảm kích. Chú thích, say rượu trạng thái có đặc thù tăng thêm. Lộ Viễn nhìn xem hệ thống bảng. Phong trần tuyệt niệm trảm A. Có cơ hội thử một lần. Hắn cũng đã lâu không có thống thống khoái khoái đánh một trận. Tại thiên đấu hoàng gia học viện. Mỗi lần không đợi hắn lượng kiếm. Người chung quanh đều đã chạy sạch sẽ. Thật sự là một đám đồ hèn nhát. Lộ Viễn lầm bầm lầu bầu nói. Đối với hắn thứ năm hồn hoàn chỉ là 2 vạn năm. Hắn không thèm để ý chút nào. Tấn, tấn, tấn. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn ca ca, Lộ Viễn ca ca, chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh đẩy cửa tiến đến. Làm cái động tác thứ nhất chính là, ba tương đương tại Lộ Viễn trên mặt hôn một cái. Lộ Viễn ca ca mau nhìn, Ninh Vinh Vinh thân hình tại nguyên chỗ phiêu nhiên dạo qua một vòng. Cửu bảo lưu ly tháp liền đã xuất hiện tại nàng phải lòng bàn tay. Huyễn lệ ánh sáng 9 màu theo trong cơ thể của nàng phóng thích mà ra. Đem toàn bộ gian phòng chiếu sáng, bảo quang lấp lóe, quý khí bức người. Lộ Viễn ca ca, ngươi đếm một chút ta võ hồn hiện tại mấy tầng. 1, 2, 7, 8, chấm ngoặc kép, 1, 2, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Vinh, cái này quá khó khăn. Cái này ba tòa tháp một mực tại trước mắt ta lắc. Lộ Viễn uống một ngụm rượu, ta nhớ ra rồi, là 9 tầng. Người ăn đóa hoa kia. Lộ Viễn ca ca, người cũng biết rõ. Ninh Vinh Vinh rất ngoan ngoãn nghe Lộ Viễn. Vào lúc ban đêm liền đem gốc kia khỉ la úc kim hương ăn. Khi thấy thất bảo lưu ly tháp biến thành cửu bảo lưu ly tháp thời điểm. Nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Thất bảo lưu ly tháp võ hồn tự có đến nay. Chưa hề có người có thể đạt tới phong hào đấu la. Hắn trọng yếu nhất nguyên nhân cũng là bởi vì võ hồn hạn chế. Mà bây giờ cái này hạn chế bị nàng đột phá. Cũng liền mang ý nghĩa nàng có cơ hội có thể trở thành đấu la đại lục cái thứ nhất cửu bảo lưu ly. Tháp phong hào đấu la. Thoáng như mơ tưởng. Nàng hồn lực đẳng cấp cũng tại khỉ la úc kim hương tác dụng dưới bị cứ thế mà đẩy đưa đến hồn tôn. Hiện tại chỉ kém một cái hồn hoàn. Lộ Viễn ca ca. Nhóm chúng ta mau trở lại thất bảo lưu ly tông. Ta muốn cho ba ba một kinh hỉ. Vinh Vinh, người chậm một chút. Các loại ta đem giày mặc vào. Thất bảo lưu ly tông. Là Lộ Viễn trở về tin tức truyền đến tông môn thời điểm. Vậy nhưng gọi là. Lòng người bàng hoàng a. Nghe nói a, tiểu ma vương muốn trở về. Ta muốn không nghe nói. Có thể sầu thành cái này hùng dạng. Ta hiện tại đang suy nghĩ làm sao cho trưởng sự nói một câu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Dạng này liền có thể tạm lánh danh tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khạc, thu hồi các ngươi tâm tư nhỏ. Đoạn này thời gian cũng cho ta tại thất bảo lưu ly tông trung thực đợi. Trưởng sự, nên làm cái gì đi. Xem những này ngoại môn đệ tử dỗ tán. Trưởng sự mặt lộ vẻ u sầu. Năm đó Lộ Viễn thế nhưng là từng làm bị thương kiếm đấu la người. Mặc dù những sự tình này bị tông môn phong tỏa tin tức. Nhưng làm trưởng sự, hắn vẫn là biết rõ một chút. Lộ Viễn cái này tiểu tử theo võ hồn thức tỉnh kia một ngày bắt đầu liền không có yên tĩnh qua. Đoạn trước thời gian nghe nói hắn cũng đạt tới hồn tông. Lần này trở về, kia không được đem tông môn náo cái thực chất hướng lên trời. Cái này có thể làm thế nào? Trong phòng nghị sự, Vinh Vinh cùng Lộ Viễn ngày mai sẽ phải trở về. Ninh Phong Chí ngồi tại chủ vị, mặt lộ vui mừng. Một là bởi vì Lộ Viễn có thể trở về. Hai là Lộ Viễn thực lực bây giờ cảm thấy cao hứng. Hừ, Trần Tâm hừ lạnh một tiếng. Cổ Dung, Trần Tâm, ngươi có cái gì bất mãn? Năm đó người ta Lộ Viễn vì chiếu cố ngươi, hy sinh chính mình, ly khai tông môn. Hắn không đi còn không quan hệ. Đi lần này giống như là tại đáng thương ta. Ta cần sao? Nghĩ tới chuyện năm đó, Trần Tâm liền đầy bụng tức giận. Lộ Viễn võ hồn lúc ấy là hắn thức tỉnh. Lúc đầu phía trước cũng rất thuận lợi. Thế nhưng là đến Lộ Viễn thời điểm, mây đen ép thành, mù mịt đột khởi. Trần Tâm lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Vẫn như cũ thay Lộ Viễn tiến hành võ hồn thức tỉnh nghi thức. Là Lộ Viễn võ hồn xuất hiện tại trong tay một khắc này. Trên thân dâng lên nồng đậm hắc khí. Đôi mắt bên trong tròng trắng mắt toàn bộ biến mất. Một đôi mắt đen như mực đáng sợ. Phảng phất giống đã mất đi lý trí đồng dạng hướng hắn đánh tới. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ngày đó tức tới xác thực quá mức quỷ dị. Cái này tiểu tử ngày mai liền trở lại. Ngươi đến thời điểm cũng đừng ở cái này con lừa tính tình. Ta biết rõ. Không cần ngươi nhắc nhở. Trần Tâm tức giận nói. Kiếm Thúc, Cốt Thúc nói đúng. Chuyện năm đó xác thực trách không được Lộ Viễn. Mà lại nhiều năm như vậy hắn cũng thụ rất nhiều ủy khuất. Tại tông môn thời điểm các đệ tử cũng coi hắn là làm quái vật đồng dạng đối đãi. Trốn tránh, mặc dù nhóm chúng ta cõng hắn tại tông môn nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không thể đối. Với hắn có thành kiến, nhưng ở nội tâm chỗ sâu vẫn là có rất nhiều người mâu thuẫn hắn. Tại nhóm chúng ta thất bảo lưu, ly tông, ngoại trừ Vinh Vinh bên ngoài. Hắn không có cái thứ hai bằng hữu. Thật nói đến, là nhóm chúng ta thất bảo lưu ly tông. Là ta Ninh Phong Chí có lỗi với hắn. Về công, hắn lựa chọn ly khai tông môn. Về tư, hắn thế nhưng là đã cứu Vinh Vinh mệnh. Lời nói này nhường ba người suy nghĩ về tới Ninh Vinh Vinh. Ba tuổi năm đó Ninh Vinh Vinh cùng mấy tên nội môn đệ tử chơi đùa thời điểm một cước vô ý đạp hụt. Từ sau núi té xuống. Các loại Ninh Phong Chí ba người chạy đến thời điểm, Lộ Viễn như cái người máu đồng dạng gắt gao ôm Ninh Vinh Vinh. Trên mặt đất còn có vài đầu 10 năm hỏa lang thi thể. Ninh Vinh Vinh chỉ là nát phá một điểm ra, mà Lộ Viễn đã mình đầy thương tích. Thanh tao, ta nhiều năm như vậy một mực tại cân nhắc một vấn đề. Lộ Viễn cái này tiểu tử võ hồn quá tà tính, năm đó thậm chí còn đem Trần Tâm cho thương tổn tới. Người nói có phải hay không là, chấm ngoặc kép, không đợi Cổ Dung nói xong. Trần Tâm vỗ cái bàn. Cổ Dung, người biết không biết rõ những lời này sẽ để cho Lộ Viễn rơi vào dạng gì cảnh hiểm nguy. Ngươi, còn như vậy nói, nhiều năm như vậy huynh đệ không có làm. Trần Tâm giận đùng đùng ly khai phòng nghị sự. Hắc, cái này lão gia hỏa, mặt ngoài không chào đón Lộ Viễn, kỳ thực so với ai khác cũng quan tâm. Ninh Phong Chí cùng Cổ Dung nhìn nhau cười một tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.